một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi. Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai. Cứ vui cho tròn hôm nay. Đời cuộc vui ta, mọi người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai. Gió tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi đi mong được ơn cứu rồi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người. Yeah.